Tác phẩm Ai và Ki ở xứ sở những con số tàn hình. Tác giả Ngô Bảo Châu và Nguyễn Phương Văn. Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một điểm tựa. Đó là một khoảng không rộng lớn, vô cùng tĩnh lặng, giống như một tiểu vũ trụ trong vắt, không một hạt bụi. Ngay cả ánh sáng chiếu qua khoảng không ấy cũng là một thứ ánh sáng kỳ lạ, tưởng chừng phát ra từ một mặt trời màu trắng. Cậu thiếu niên đột ngột xuất hiện giữa khoảng không rộng lớn ấy. Cậu chợt tỉnh giấc, dụi dụi mắt vì bị chói bởi những tia sáng trắng. Phải mất mấy phút, cậu thiếu niên mới nhận ra mình đang ở trong tình trạng lững lơ, không trọng lượng. Mỗi cử động nhẹ lại làm cậu xoay một vòng trong không gian. Có vẻ như cậu sắp nổi cáu vì không giữ được cơ thể ở vị trí như mình mong muốn. Hoặc cũng có thể cậu hơi chóng mặt vì đã nhào lộn liên tục. Bỗng có tiếng nói: "Này, cậu cần tựa vào một điểm." Một điểm? Trong óc cậu thiếu niên vang lên từ này. Ngay lập tức cậu lấy được thăng bằng. Tiếng nói kia có vẻ như ở ngay phía sau cậu tiếp tục: "Mọi sự vật trong xứ sở này đều bắt đầu từ một điểm. Chúc mừng cậu đã có điểm đầu tiên." "Xứ sở này, anh cũng có một điểm chứ?" cậu thiếu niên hỏi. Không đợi đáp lời, cậu hỏi tiếp: "Giữa điểm của em và điểm của anh có gì?" "Không có gì cả, ngoại trừ một đường thẳng đi qua hai điểm đó." Tiếng nói tiếp tục. Ngay lập tức, cậu thiếu niên cảm thấy mình bắt đầu trượt trên đường thẳng. Tốc độ trượt tăng dần. Cậu cảm thấy lo sợ và nghĩ thầm: "Mình sắp rơi vào cái lỗ thỏ mất rồi." Tiếng nói lại vang lên như bắt được ý nghĩ của cậu: "Không phải thỏ, mà là dế. À, mà tên anh là Ki." Tốc độ trượt đã nhanh đến chóng mặt. Cậu thiếu niên quay đầu lại hỏi: "Tên em là ai?" Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Hình như chúng ta đang trượt trên một đường thẳng đứng." "Ha, thế nào là thẳng đứng? Nếu phương của trọng lực là thẳng đứng, thì đúng là chúng ta đang di chuyển theo chiều thẳng đứng. Một đường thẳng đứng dài vô tận." Ở đâu đó phía sau ai, Kỳ vẫn bình thản nói. Đúng lúc này, ai bất ngờ khựng lại và lộn nhào. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã rơi xuống một thảm cỏ rộng và xanh ngắt. Ở đây cũng có nắng, có tiếng ì ầm rất quen thuộc và gió thổi trên mặt cỏ. Ai nằm yên trên thảm cỏ, mở mắt ngó xung quanh và ngẫm nghĩ. Một lúc sau, khi đã quen với nắng vàng và làn gió không ngừng thổi, ai chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía sau và thấy một thanh niên đeo kính trắng, đầu to, tóc bạc sớm, ngồi trên một cái ghế gỗ có tựa. Người thanh niên cười hiền rồi nói: "Anh là Kỳ đây, còn đây là Jim. Chào mừng em đến với xứ sở của những con số tàn hình." Mất mấy giây, ai mới nhìn ra Jim là một con dế cụ, đầu gân guốc, hai sợi râu dài cong ra phía trước, đang đậu trên vai của Kỳ. "Giữa em và anh vẫn có một đường thẳng." Ai bước về phía Kỳ và hỏi. Ngồi trên ghế, hơi cúi người về phía trước, khuỷu tay chống trên đùi, Kỳ đưa ngón tay lên vai, khéo léo đỡ con dế và đưa về phía trước mặt. Anh ngồi yên một lát rồi chậm rãi nói: "Giữa hai điểm luôn có một đường thẳng, cũng có nghĩa mỗi khi có hai điểm, ta có thể vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm đó. Một khoảnh khắc của thời gian trước khi em xuất hiện, vũ trụ còn trong suốt và trống rỗng. Sự trống rỗng tuyệt đối ấy, tự nó hoàn hảo như chính cái điểm đầu tiên mà em đang tựa vào. Đó là điểm bắt đầu, là điểm số 0. Và chúng ta đã có một đường thẳng vẽ qua điểm số 0 của em và điểm của anh." Ai đột ngột ngắt lời Ki rồi tiếp tục: "Liệu anh có phải là điểm xuất hiện tiếp sau điểm số 0 không?" Ki bật cười, có vẻ sảng khoái, rồi tiếp lời: "Trực giác của em đã nhận thức được nơi bắt đầu của thế giới này rồi đó. Số 0 là một con số hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo của nó thật là buồn nếu nó cứ phải đứng mãi một mình. Điểm của anh đúng là điểm số 1. Lúc này, ai đã ngồi bệt trên thảm cỏ và nhìn Ki một cách tinh quái, như đoán trước được ý nghĩ của Ki. "Vậy là số 1 đã hết tàn hình rồi anh Ki nhỉ? Xứ sở này, ngoài số 0 và số 1, hẳn phải còn nhiều con số khác." "Không chỉ nhiều con số đâu, mà còn nhiều loại con số khác nhau nữa. Nhưng chúng quen sống tàn hình. Để bắt chúng phải hiện lên, ta phải có công cụ và cả phép màu." Kỳ trả lời: "Công cụ và phép màu hả?" Ai dương mắt lên với vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc: "Thế cậu tưởng tự nhiên mà có đường thẳng đầu tiên nối cậu và Kỳ hả?" Dế Jim đột ngột lên tiếng làm ai giật mình. "Con dế này biết nói." Ai nghĩ thầm trong lúc Jim nhảy trở lại vai Kỳ. "Anh sẽ chỉ cho em công cụ đầu tiên, rồi em sẽ thấy nó có phép màu thật không. Cũng không xa chỗ này lắm, ta nên đi luôn." Kỳ khoát tay ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện và đứng dậy. 2. Cái thước của Euclid. Phía trước mặt hai người là một bãi biển rộng mênh mông và vắng ngắt. Ánh nắng đã dịu đi khá nhiều. Ai nheo mắt nhìn sóng dỗ ì ầm lên bờ cát. Mọi thứ đều có vẻ gần gũi. Điều này khiến cậu phần nào cảm thấy yên tâm, dù biết mình đang ở trong thế giới của những con số tàn hình. Còn Ki chắc hẳn phải rất quen thuộc với thế giới này, thậm chí quen từng con số. Ai có cảm giác như anh chỉ cần đọc một câu thần chú là một con số tàn hình phải hiện ra. Thế mà anh còn nói rằng ai cũng có thể làm được như vậy, miễn là phải có công cụ. Ồ, vậy thì ai cũng rất thích có công cụ. Không có gì trong tay, ai cảm thấy mình yếu ớt và đơn độc thế nào ấy. Vì dù sao, Kỳ cũng có thể đột ngột biến mất như lúc anh xuất hiện. Còn công cụ thì không. Bãi biển rộng lớn và phẳng một cách kỳ lạ, cát mịn và có màu xanh lơ như bột đá. Ai nhận ra bãi biển không hoàn toàn trống vắng? Một ông già cao lớn và quắc thước đang lầm lũi đi lại ngang dọc trên bờ cát. Dưới nắng mặt trời và trên cát trắng, ông già khoác cái áo vải thô rộng lùng thùng, cánh tay trần cầm một thanh gỗ dài. Trên mặt cát ướt là những đường thẳng được kẻ từ bao giờ đã bị sóng và gió làm mờ đi. Đôi lúc ông đứng lại chăm chú nhìn xuống chân mình như cố gắng tìm một cái gì đó. Ông không để ý thấy ai và Ki đang bước tới. Nếu tinh ý, em có thể nhìn thấy công cụ đầu tiên ngay trước mắt. Kỳ gợi ý. Chắc anh không có ý coi ông già kia là công cụ. Em đoán thanh gỗ trong tay ông ta mới chính là cái anh muốn chỉ cho em. Ai trả lời? Kỳ nhanh nhẹn rảo bước và chẳng mấy chốc, anh đã đứng giữa ai và ông già cầm thanh gỗ. Anh đội một cái mũ nan rộng vành để tránh nắng. Con dế ngồi vuốt râu trên vành mũ. Hai con mắt to tướng của nó trở nên trong veo dưới ánh mặt trời. Nhưng ai biết chắc con dế đang nhìn cậu chăm chú. Hãy nghĩ xa hơn đi. Nghĩ thật nhanh vào thanh gỗ ấy để làm gì? Ai đứng phắt lại, nhìn vào mắt con dế. Nhìn xuống chân mình, rồi reo khẽ đầy phấn khích. Thanh gỗ để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm, có phải không ạ? Em đoán đúng, nhưng chưa đủ. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm chỉ là một trong những phép màu của cái thước. À, mà ông già này tên là Euclid đó. Cái thước của Euclid là công cụ đầu tiên để em khám phá xứ sở của những con số tàn hình. Ông già đã nhận ra sự xuất hiện của Ki và Ai. Bèn chậm rãi tiến về phía hai người. Ai nhận ra ông đang di chuyển trên một đường thẳng vô tận, được kẻ trên cát từ bao giờ. Một đường thẳng mỏng manh tới nỗi như chẳng có kích thước, trong suốt như không khí. Dường như gió, cát và sóng biển cũng không thể xóa mờ đường thẳng này. Các con đang nói chuyện về cái thước của ta hả? Ông già đột ngột lên tiếng. Xin tự giới thiệu, ta là Euclid, người thành Alexandria. Nhưng lâu lắm rồi, ta không còn nhớ Alexandria nằm ở đâu nữa. Con là Ki. Còn con là ai? Cả hai lần lượt trả lời. Rồi Ki lại lên tiếng. Cụ có thể giảng cho tụi con về những phép màu của cái thước Euclid được không? Con được nghe kể về cái thước của cụ từ lâu, nhưng hôm nay mới được nhìn tận mắt. Thước của ta có 5 phép màu. Người đời không biết, nên hay gọi là 5 tiên đề. Chỉ buồn một nỗi là ta quên mất 2 rồi. Phải tìm lại được chúng. May ra ta mới tìm được đường về Alexandria. Phép màu thứ nhất thì các con đã nhắc đến rồi. Thước của ta vẽ đường thẳng chạy qua 2 điểm. Phép màu thứ hai, thước của ta tìm thấy giao điểm của 2 đường thẳng không song song. Phép màu thứ năm là màu nhiệm nhất. Thước của ta vẽ được đường thẳng chạy qua 1 điểm cho trước, song song với 1 đường thẳng cho trước. Chỉ tiếc là ta làm rơi mất phép màu thứ ba và thứ tư, nên không giảng cho các con được. Cái thước của cụ có giúp con tìm những con số tàng hình không ạ? Anh Kỳ bảo con là số 0, anh ấy là số 1. Con tò mò muốn làm quen với những con số tiếp theo được không ạ? Giờ xứ sở này sao mà quạnh quẻ thế? Ai lễ phép hỏi. Ông già cầm cái thước và vẽ một hình vẽ trên mặt cát. Vẽ xong, ông già ngẩng lên, bảo: Ai, con đứng chỗ này là vị trí của số 0. Còn Ki, con đứng ở chỗ kia là vị trí của số 1. Còn ta sẽ đứng đây, vị trí của số 2. Con dế đột nhiên cất tiếng gáy. Kri, kri, kri. Có thêm điểm mới. Phủi những hạt cát còn dính trên tay, mặt ông già trở nên đăm chiêu. Ông nói: Tiếp theo, số 2 là số 3, số 4, nhưng các con sẽ phải tự dựng chúng thôi. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta phải tìm lại 2 phép màu đã rơi mất để còn trở về Alexandria. Mọi người ngừng nói, chỉ còn tiếng gió và sóng biển rì rầm. Ai đưa mắt nhìn về phía Ki và Euclid, rồi xa hơn nữa, nhưng không có gì khác xuất hiện trên đường thẳng vô tận trước mặt ai. Ở phía sau cậu á, chứ không phải phía trước. Ki nhắc, phía sau ai cũng trên đường thẳng vô tận. Một người giống như kẻ lang thang đang tiến đến. Người này khoác trên mình bộ quần áo cũ nhưng tươm tất, có vẻ như được giữ gìn chăm sóc cẩn thận mỗi ngày. Gương mặt hốc hác, râu ria mọc lởm chởm, tay liên tục chỉnh đôi kính kỳ quặc gắn hờ trên sống mũi. Một điểm trên đường thẳng mà nằm trước cả số 0. Ai sững sờ, còn dế khoái trá nhảy lò cò trên vành mũ của Ki. Ki có vẻ hơi bối rối, nhưng chút bối rối ấy qua rất nhanh khi anh nói: Nếu điểm này ở vị trí đối xứng với anh, điểm số 1, qua em là điểm số 0, liệu em có nghĩ đến điều gì không? Em nghĩ đó sẽ là một con số nữa, nhưng chưa biết là số gì. Ai trả lời: Đúng rồi, số nguyên âm. Số đầu tiên được gọi là âm 1. Người lang thang lúc này đã đến sau lưng Ai, bỗng xen ngang vào câu chuyện. Xin lỗi hai bạn trẻ, tôi không thích được gọi là âm 1, bởi tên tôi là Charles. Tôi đến xứ sở này từ rất lâu. Trước đó, tôi là người xứ Miletus. Ta làm quen với nhau nhé. 3. Người đeo kính hình bình hành. Con dế búng sợi râu kêu một tiếng tách gãy gọn. Và trên bờ cát xanh mịn mênh mông, xuất hiện bốn chiếc ghế nan gỗ sáng màu dưới một cái dù vải trắng rất lớn. Charles kéo cái ghế gần nhất rồi ngồi xuống. Key đỡ ông Euclid ngồi xuống chiếc ghế hướng ra biển rồi mới ngồi xuống ghế của mình. Có vẻ như Charles quên hẳn sự có mặt của Key và Euclid. Anh rướn người về phía ai, lấy hai ngón tay chỉ lên cặp kính mình đang đeo và nói: "Em biết mắt kính này là hình gì không?" "Em không biết tên của hình này, nhưng em thấy nó có hai cặp cạnh đối nhau, là hai đường thẳng song song." Ai thận trọng trả lời: "Em nhận xét đúng đó. Tứ giác có cạnh đối song song, như mắt kính của tôi, được gọi là hình bình hành." Charles mỉm cười gật gù rồi nói tiếp: "Em biết phép màu thứ năm của thước Euclid rồi chứ?" Ai khẽ gật đầu trong lúc vẫn chăm chú nghe Charles. "Tôi rất thích các đường thẳng song song. Nếu vẽ các đường thẳng cắt qua hai đường song song, ta sẽ tạo ra thêm phép màu đó. Nhưng trước hết, tôi phải cho em biết điều này." Charles vừa nói, vừa với tay qua phía Euclid: "Cụ cho tôi mượn cây thước." Charles cầm cây thước bước nhanh ra bãi cát mịn. Với cây thước gỗ trong tay, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Anh di chuyển như lướt trên mặt cát xanh, mắt sáng quắc sau đôi kính hình bình hành. Trong chớp mắt, anh đã vẽ xong một hình bình hành lớn trên mặt cát. "Này ai, giữa hai đỉnh đối nhau của hình bình hành có gì?" Charles gọi to về phía ai. Mái tóc bù xù của anh tung lên trong gió. "Có đoạn thẳng." Ai tự tin trả lời như hét lên. Charles múa cây thước trong lúc nói: "Đoạn thẳng ấy gọi là đường chéo của hình bình hành." Anh vừa dứt lời, hình bình hành trên cát đã có hai đường chéo xuất hiện. Ai đứng phắt dậy và hai đường chéo ấy cắt nhau. "Chưa đủ," Charles nói, giọng nghiêm túc. "Hai đường chéo cắt nhau ở điểm giữa mỗi đường." Con dế chạy vòng lên trước mũ của Key, dương mắt lên nhìn ai với vẻ phấn khích. Ai chợt hiểu, cậu lắp bắp: điểm giữa, nó phải là con số, một con số giữa số 0 và số 1. Chúng ta sẽ gọi nó là số 1/2. Cả Key, Charles đều thốt lên cùng lúc với ai. Dế chim nhẹ nhàng nhảy từ chiếc mũ rộng vành của Key qua vai ai. Ai chìa tay phải ra trước mặt. Chim như hiểu ý, nhảy tót vào lòng tay cậu, rồi ngồi quay mặt về phía ai. "Cậu nghĩ thước Euclid màu nhiệm thật không?" Chim hỏi. "Cứ xem Charles dùng, thì tôi tin cây thước có phép màu." "Thực ra, Charles có một bí quyết." Key nói, "Bí quyết ấy là khi kẻ đường song song, tỷ lệ giữa các độ dài được bảo toàn." Key giải thích cho ai định lý Charles minh họa trên hình vẽ trên. Charles chen vào, "Cậu nắm vững lý thuyết đi, nhưng cậu biết dựng số 1/3 không? Để tôi dựng cho cậu xem." Ai nhìn Charles dựng số 1/3 mà trong lòng cảm thấy vừa thán phục vừa băn khoăn. Dường như Charles sống hoàn toàn trong thế giới của những đường thẳng song song, mà chẳng hề để tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Dế chim bỗng lên tiếng. Cậu đã biết dựng các số nguyên dương, 2, 3, vân vân, cũng như đã dựng được các số nguyên âm, âm 1, âm 2, âm 3, vân vân. Charles lại vừa dạy cậu dựng 1/2, 1/3, vân vân. Nếu tôi dựng một số nguyên P, tôi cũng có thể chia nó ra thành quy phần, phải không Jim? Như vậy là tôi có thể dựng phân số P trên quy. Cậu bắt đầu nắm được phép dựng màu nhiệm rồi đó. Rồi tất cả các con số tàng hình sẽ không còn tàng hình nữa đối với cậu. Các phân số P trên quy có cái tên chung là số hữu tỷ hay là tỷ lệ giữa hai số nguyên. Lúc đầu, cậu chỉ có số 0 và số 1. Dùng thước Euclid cùng với bí quyết của Townes, cậu dựng được tất cả các số hữu tỷ. Có nhiều số hữu tỷ lắm. Đi đâu cậu cũng gặp số hữu tỷ. Nhưng rồi, cuộc đời sẽ dạy cho cậu còn có những con số không tử tế như số hữu tỷ. Đó là bọn vô tỷ. Tôi hỏi cậu một câu khó nhé. Nếu ban đầu, ngoài 0 và 1, cậu còn có một số vô tỷ tạm gọi là x, thì với cái thước Euclid, cậu sẽ dựng được những số nào? 4. Cánh đồng. Không nên bắt cậu thiếu niên này suy nghĩ quá nhiều khi chưa cho cậu ấy ăn. Giả lại, tất cả các vị chắc cũng đói rồi. Trong khi sọt bánh mì của tôi thì lại rất nặng. Một giọng đàn ông mạnh mẽ và vui vẻ cất lên. Đó là một người đàn ông cao lớn, lưng cõng sọt bánh mì, một tay cầm bình sữa lớn, một tay cầm chùm nho xanh đang bước tới. Bên chân ông, một con cáo nhỏ chạy lăng xăng. Jim đã búng râu ra một cái bàn gỗ sồi phủ khăn vải thô sạch sẽ. Mọi người đã ngồi quanh bàn. Người đàn ông lạ mặt bày bánh, rót sữa ra đĩa và ngồi xuống cạnh Ki. Mọi người bắt đầu bữa tối. Euclid ngồi cạnh Ai, đặt tay lên đầu gối Ai. Ông nghiêng đầu về phía cậu thì thầm. Đây là Aesop, người kể chuyện. Ông ấy rất thích nhận nhiệm vụ vác sọt bánh mì, vì tin chắc sau mỗi ngày sọt lại nhẹ đi do người ta phải ăn bánh. Thế còn chùm nho xanh? Ai thì thào hỏi lại. Ta không rõ, nhưng ta biết khi chùm nho chín thì Aesop và con cáo kia sẽ tranh nhau. Ai phải cố nín cười khi mường tượng ra cảnh con người cao lớn có tên Aesop tranh quả nho với con cáo nhỏ. Townes vừa bẻ bánh mì, vừa nhai vừa nói oang oang với Ai. Jim hỏi em, dựng được những số nào với cái thước Euclid, số 0, số 1 và số vô tỷ x, phải không? Trừ khi thời gian của em là vô hạn, bằng không em sẽ chẳng thể liệt kê được tất cả các con số dựng được. Charles uống một ngụm sữa to rồi nói tiếp. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời là gì? Là quan hệ giữa chúng ta với nhau. À, quan hệ giữa chúng ta quan trọng, chứ chưa chắc đã là quan trọng nhất. Ở xứ sở này, quan hệ giữa các con số đóng một vai trò lớn. Lớn đến mức phải gọi là các phép tính, phép cộng và phép nhân chẳng hạn. Ta sẽ bắt đầu bằng phép cộng. Thực ra, phép cộng em đã biết rồi. Thêm một số vào thì là phép cộng. Bớt đi thì gọi là phép trừ. Chia P trên Q như em đã biết thì gọi là phép chia. Còn ngược lại của phép chia là phép nhân. Jim lại dương đôi mắt trong veo nhìn Ai. Ai bắt đầu nghĩ, Những con số vô tỷ hình như rất là khó chịu. Ta sẽ để ý đến nó sau. Câu hỏi của Jim quả thực là hóc búa, nhưng Towns đã gợi ý rồi. Nếu có x thì hẳn là mình dựng được x cộng 1, x cộng 2, rồi 2x bằng x cộng x. Mắt Jim lóe lên tinh quái, dường như nó đọc được cái ý nghĩ 2x bằng x cộng x trong đầu ai. Ai lại nghĩ tiếp, rồi cả x chấm x nữa, vân vân, nhiều số quá đi mất, đúng là không thể nào liệt kê được hết. Charles lại cất tiếng oang oang. Đúng rồi, còn nhân và chia nữa. Nếu có 0, 1 và x, em chỉ có thể dựng được những số được tạo thành từ 0, 1 và x, bởi 4 phép toán cộng trừ nhân chia. Cộng trừ và nhân thì khá thoải mái, nhưng cậu cẩn thận, đừng bao giờ chia cho 0 nhé. Đó sẽ là một thảm họa đó. Thorns định phùng má để làm chữ bùm sau câu thảm họa thì Jim ngắt lời. Chúng ta sẽ gọi một tập hợp có 4 phép toán cộng trừ nhân chia. Cộng trừ nhân thì thoải mái, chỉ cấm chia cho 0 là một trường. Kỳ nháy mắt với Euclid, vốn nãy giờ trầm ngâm theo dõi câu chuyện mà gặm mãi không hết mẩu bánh mì. Euclid nghiêng đầu về phía ai. Con đừng sợ cái trường của dế chim. Trường số chỉ là tập hợp các số có thể dựng được bằng cái thước của ta. Từ một vài số cho trước, ta thấy thích cách gọi của người Anh. Họ gọi trường là cánh đồng. Ai thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa hiểu lắm, nhưng cậu tin Euclid bảo đừng sợ thì cậu sẽ không sợ. Không ai lại sợ một cánh đồng. Euclid dừng ăn, chậm rãi phủi vụn bánh mì trên áo. Mọi người cũng đã uống ngụm sữa cuối cùng. Đêm xuống, không khí dịu mát, bãi cát phẳng và ánh sáng lên một cách kỳ lạ dưới bầu trời chỉ có ánh sao. Đưa cái thước cho Charles, Euclid nói, giọng quyền uy. Hãy vẽ cho ai hiểu cách làm cộng tổng quát và nhân tổng quát. Charles đưa tay áo lên chùi miệng, mắt rực sáng sau đôi kính hình bình hành. Anh đi như lướt trên bãi cát. Dưới tay anh, cây thước Euclid bắt đầu vẽ những hình kỳ diệu trong lúc Kỳ nhẹ nhàng diễn giải. Hình bình hành cho phép ta di chuyển đoạn thẳng có cùng độ dài từ một đường thẳng sang một đường thẳng song song khác. Vết của một dải băng giới hạn bởi hai nhát cắt song song lên hai đường song song khác có độ dài bằng nhau, di chuyển ngược về đường thẳng ban đầu thì ta có phép cộng. Kỳ đứng sát lại bên ai, rồi chỉ tay xuống đường thẳng và những điểm đầu tiên Towns vừa vạch lên trên cát và bảo, ai phải để ý nhé, có điểm 0, điểm 1, điểm x, điểm y. Khác với dựng phép cộng tổng quát lúc nãy, chỉ dời các đoạn thẳng song song và giữ nguyên độ dài, lần này ai cần để ý đến định lý Towns. Phần của hai đường song song giới hạn bởi các tia xuất phát từ cùng một điểm có cùng tỷ lệ. Hãy xem cách Towns dựng điểm x chấm y nhé. Trên bãi biển, các cử động của Towns nhanh thoăn thoắt. Anh vẽ nhanh đến mức khi chưa dứt lời thì hình vẽ đã xong. Có vẻ như anh chỉ đợi khi dừng lời là nhảy qua chỗ khác và vẽ tiếp. Lần này, anh hô to trước khi vẽ, phép nhân. Tons đã ngừng vẽ. Anh chống cây thước trên bờ cát, nhìn về phía Ai và Ki. Ki chậm rãi hỏi Ai, điểm x.y sẽ cách điểm 0 một khoảng thế nào? Ai trả lời, nó cách một khoảng bằng y lần đoạn từ 0 đến x. Ai vừa dứt lời, Tons lập tức vẽ tiếp và thật kỳ lạ, điểm x.y nhanh chóng hiện lên trên bờ cát, tưởng như cây thước Euclid đã chứa sẵn trong lòng nó phép màu của định lý Tolles.